chồng tôi hình như không phải con người. Chương 8, phần 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt đội trưởng hình cảnh tái nhợt. Vậy ý của anh là, tôi lột da người, vứt da vào thùng rác, còn thịt thì treo lên cột thu lôi tầng 22. Anh thật thú vị, Khương Thiên Kỳ cười khẩy, phủi phủi bộ vest, nắm tay tôi định về nhà. Đội trưởng hình cảnh chặn anh lại. Vậy em mờ, á, u trên người anh từ đâu ra? Bước chân Khương Thiên Kỳ khựng lại. Vợ tôi vừa suýt xảy thai mà làm anh dính đầy em mờ, á, u thế sao? Khương Thiên Kỳ ôm vai tôi. Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Anh không có vợ à? Anh không biết phụ nữ mang thai có thể bị xuất huyết nhiều sao? Sắc mặt đội trưởng hình cảnh thay đổi vi diệu. Hỏi y tá bên cạnh, có phải vậy không? Chúng tôi cũng không rõ tình hình cụ thể. Khương phu nhân là bệnh nhân của giáo sư Lâm, nhưng giáo sư Lâm và các bác sĩ khác đều phát điên cả rồi. Tuy rất khó hiểu nhưng lão Khương nhà chúng tôi càng đáng nghi hơn. Anh Khương, anh xuất hiện ở hiện trường vụ án. Anh nói M, á, u trên người toàn là M, á, u của vợ anh, mà đúng lúc đó tất cả bác sĩ điều trị cho vợ anh lại phát điên. Điều này có quá trùng hợp không? Có lẽ, bọn họ chỉ thấy những thứ không nên thấy thôi. Nhận thức của con người có giới hạn, đôi khi không biết lại là một sự bảo vệ. Cách, đội trưởng hình cảnh còng tay anh lại. Rõ ràng là anh ta không như tôi. Không tin những lời thần thần quỷ quỷ của chồng tôi. Trước khi bị đưa đi, Khương Thiên Kỳ đến ôm tôi. Giữ lại con nối dõi của anh. Anh thì thầm bên tai tôi, chỉ cần anh còn sống, nó sẽ bảo vệ em. Nói xong, anh theo thói quen xoa xoa bụng tôi. Không biết có phải là ảo giác của tôi không? Bụng bầu của tôi dường như to hơn, nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Lý Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Sáu chồng tôi bị bắt rồi. Đoàn luật sư Thiên Thịnh ra mặt tập thể. An ủi tôi đã khóc đến ngất xỉu ở đồn cảnh sát. Không sao đâu, anh ấy sẽ sớm ra thôi. Không có tội gì đâu. Sẽ không có bằng chứng gì đâu. Tâm trạng tôi rất phức tạp. Một mặt tôi chắc chắn không muốn Khương Thiên Kỳ bị bắn. Mặt khác tôi cũng không muốn anh ra quá sớm. Chồng tôi chắc chắn có chuyện giấu tôi. Chuyện này còn không nhỏ. Tên khốn này giấu kỹ đến mức pháp luật cũng bó tay với anh. Huống hồ là tôi một bà nội trợ. Tôi quyết định điều tra chuyện của anh từ một góc độ khác. Tôi tìm đến cảnh sát, tố cáo người C, H, E, T có quan hệ nam nữ không chính đáng với chồng tôi. Có thể nói cho tôi biết người phụ nữ này là ai không? Tại sao cô ta phá hoại gia đình tôi? Hu hu, lão hình cảnh người tốt, nói với tôi người C, H, E, T tên là Từ Thiên Y, là một nhiếp ảnh gia. 2 năm trước cô ta từ bỏ mức lương hậu hĩnh, từ chức ở tạp chí National Geographic, sau đó hành tung bất định, tuần trước mới từ huyện Kỳ đến thành phố S. Khương phu nhân à. Trước đây cô ta hoàn toàn không có liên hệ gì với tổn giám đốc Khương. Không giống như là một vụ G, I, E, C người vì tình. Vậy cô ta đến thành phố S làm gì? Chúng tôi đang điều tra. Vì Từ Thiên Y không có cả hồ sơ đặt phòng ở thành phố S, có vẻ như không có chỗ ở. Lão hình cảnh định đi huyện Kỳ ngay trong đêm. Đó là nơi cuối cùng Từ Thiên Y để lại dấu vết sinh hoạt. Tôi vội vàng nhờ cảnh sát nhậm lái xe đuổi theo. Tôi bị bệnh gì mà nửa đêm theo dõi đồng chí hình cảnh chứ? Nếu tôi là anh tôi sẽ làm vậy. Dù sao một khi chồng tôi được thả ra, biết là anh đưa tôi đi khám thai, người tiếp theo bị treo trên cột thu lôi sẽ là anh đấy. Cảnh sát nhậm chửi thề một tiếng, đạp ga phóng đi, từ thành phố S đến huyện Kỳ rất xa. Cứ lái xe mãi đến khi tôi ngủ thiếp đi trên ghế phụ lái. Gần như vừa nhắm mắt, bên tai tôi lại vang lên tiếng địch kỳ quái. Giai điệu càng lúc càng to, càng lúc càng to, tôi thực sự không chịu nổi. Nhậm Thiên Đường, anh mở nhạc âm binh gì thế? Cách chương.